Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 618, chương 621, Tuyết Nữ Cách Triệu. Triệu gia rời đi Thanh Liên sau lầu, phía dưới thị nữ thật nhanh đóng đại môn, bắt đầu thanh lý vừa làm loạn cái bàn, tựa hồ chưa từng xảy ra gì cả. Tiểu Tuyết Nhi chuẩn bị kỹ càng về Tần Quốc sao? Tuyết nữ trong phòng, Nga Hoàng đang ngồi ở bên cửa sổ, nhìn mắt xa xa Triệu Vương cung điện, hỏi, không sai, Nga Hoàng nữ anh hai người vừa nãy ngay tại tuyết nữ trong phòng. Bên cạnh còn có 5 tên nhà trắng mật thám dựa vào cạnh cửa. Nếu như Triệu gia khiến người ta phá cửa, duy nhất kết quả chính là toàn bộ bị diệt khẩu. Bất quá vừa nãy Triệu gia ở ngoài cửa nói tới những câu nói kia, Nga Hoàng nữ anh trong lòng đã ngầm thừa nhận cho hắn phán tử hình. Hồi, Tần Quốc sao? Cũng tốt. Tuyết nữ khỏa khỏa thân trên hồ bạch áo lông, gật đầu nói, nàng ở Triệu Quốc, lớn lên. Nhưng nơi này để cho nàng nhớ lại cũng không tính mỹ hảo. Duy nhất mang cho nàng một ít khoái lạc người, hiện tại cũng ở Tần Quốc. Vậy được, y phục rực rỡ. Các ngươi đi đem cái kia Yến Quốc sứ giả xử lý một chút. 24 nữ anh thấy tuyết nữ quyết định về Tần, lập tức quay đầu nhìn về phía mấy cái kia nhà trắng đến cô nương. Hạ lệnh, vào lúc này đối với Triệu Quốc mưu đồ cũng đã cơ bản đến kết thúc. Chỉ cần yên lặng chờ đợi sự tình lên men, cho nên bọn họ kỳ thực bất cứ lúc nào cũng có thể về Tần. Vâng. Trong phòng, năm cái cô nương lập tức rút ra bên hông lợi nhận, đưa ngang trước người, ứng một tiếng, thừa dịp tàn dương vẻ, bao bọc một thân áo xám rời đi Thanh Liên lầu. Hai vị tỷ tỷ không theo ta cùng đi sao? Tuyết nữ có chút nghi hoặc mà nhìn đem nàng đẩy tới xe ngựa Nga Hoàng nữ anh hai người. Hỏi, chúng ta ngày mai sáng sớm lại đi. Phải cho cái kia Triệu Quốc lưu lại ít đồ mới được. Nữ anh khóe miệng khẽ nhếch, lộ ra một tia thâm trầm nụ cười. Tựa hồ là nàng lâm thời nghĩ đến cái gì ngoài ngạch kế hoạch. Một bên Nga Hoàng lúc trước nghe muội muội kế hoạch về sau, cảm thấy rất không tệ, liền cũng quyết định muộn đi một ít thời gian, bồi tiếp muội muội diễn xong cuối cùng vừa ra chào cảm ơn hí. A Mia. Tuyết nữ như hiểu mà không hiểu địa điểm phía dưới, ôm nàng hành lý lên xe ngựa. Một sâu tới nay, Nga Hoàng nữ anh sách lược sự tình, ở Triệu Quốc đều chỉ có hai người các nàng biết rõ. Nếu như tính toán toàn bộ thiên hạ, vậy cũng nhiều nhất lại thêm một cái Bạch Thuấn biết được. Vì lẽ đó tuyết nữ kỳ thực liền Lý Mục, Triệu gia hai người cùng Triệu Vương rời đã bị ly gián sự tình cũng không biết. Bất quá bởi vì Nga Hoàng nữ anh hai người không có hết sức đối với tuyết nữ ẩn giấu, rất nhiều chuyện nàng dựa vào đoán cũng có thể đoán được một phần. Bất quá bởi vì Nga Hoàng nữ anh hai người không có hết sức đối với tuyết nữ ẩn giấu, rất nhiều chuyện nàng dựa vào đoán cũng có thể đoán được một phần. Hàm Đan cửa thành. Tuyết nữ rời đi xe ngựa không có gì bất ngờ xảy ra, đất bị cản lại. Muốn rời khỏi Hàm Đan, rời đi Triệu Quốc, tại sao không lặng lẽ rời đi? Nhất định phải ngồi một chiếc dễ thấy xe ngựa hoa lệ đây. Thủ ở cửa thành binh sĩ, một người trong đó Triệu gia thân tín, đặc biệt vâng mệnh lệnh, chặt chẽ trông coi mấy ngày nay ra vào người. Đang nhìn đến tuyết nữ chiếc kia xe ngựa, lập tức liền xông lên trước rút kiếm ngăn cản. Bên trong xe là vị nào đại nhân? Sắc trời đã như vậy chi muộn, sao không nghỉ ngơi một ngày tái xuất thành? Ở cái kia thân tín dẫn dắt đi. Triệu Quốc binh sĩ vây quanh, dẫn đầu lập tức mở hỏi. Vào lúc này mặt trời đã lặn, thành môn cũng lập tức liền phải nhốt. Vào lúc này một chiếc xe ngựa hoa lệ ra khỏi thành, dù cho Triệu gia trước đã không có nhắc nhở cho, thủ vệ đều biết cảm giác 10 phần khả nghi. Bất quá bởi vì xe ngựa quá mức hoa lệ, thủ vệ cũng lo lắng bên trong xe là đại nhân vật gì. vì lẽ đó đang câu hỏi thời điểm 10 phần coi trọng. Là ta muốn rời đi Hàm Đan, rời đi Triệu Quốc, Tuyết Nữ lạnh lẽo thanh âm từ trong xe ngựa truyền ra. Để bên ngoài chính thổi hàn phong các binh sĩ sống lưng mát lạnh. Cái gì? Là Tuyết Nữ cô nương? Triệu gia cái kia thân tín sững sờ. Nghĩ đến Triệu gia để hắn phòng bị chính là cái này hai ngày Tuyết Nữ hội, trốn đi. Không nghĩ tới một canh giờ trước mới vừa nói xong, lúc này liền tóm lại sẵn có. Triệu gia cái kia thân tín đối với những khác thủ vệ làm cái ánh mắt. Đông đảo thủ vệ từ vừa mới bắt đầu ngăn cản đội hình. Từ từ khuếch tán ra đến, đưa xe ngựa toàn bộ vây nhốt, chậm rãi tới gần trong đó. Triệu nhân nói nhảm nhiều quá, bản sứ giả hiện tại chạy về đi gọi viện quân tới cứu các ngươi. Các ngươi còn ngăn không để cho mở, không nhường nữa khổ sách khiến sẽ không đi. Đang tại cái kia thân tín chuẩn 367 bị mở miệng lần nữa thời điểm. Bên trong xe ngựa truyền ra một cái để hắn thanh âm quen thuộc. Thanh âm này vừa vang lên, liền để hắn sợ đến trực tiếp quỳ trên mặt đất. Là cái kia Yến quốc sứ giả. Yến sứ thứ tội, các ngươi còn không mau tránh ra. Cái kia thân tín thế nhưng là trực tiếp vẫn theo Triệu gia hành động. Tham gia Yến hội thời điểm đứng ở Triệu gia phía sau. Triệu gia thượng thanh sen lầu thời điểm xông lên đầu tiên cái. Triệu gia tại cùng Tuyết Nữ lúc nói chuyện cũng đứng ở phía sau. Trước tất cả hắn đều là rõ rõ ràng ràng. Nguyên lai Tuyết Nữ vừa nãy câu kia, ta muốn rời đi Hàm Đan. Rời đi Triệu Quốc, không phải là muốn chạy trốn, mà là đã đồng ý đi Yến Quốc. Hô, cung tiễn xe ngựa ra khỏi cửa thành. Cái kia thân tín mới thở một hơi, chỉ lo cái kia Yến quốc sứ giả thật giận hờn không đi. Vậy hắn liền chết đến nơi rồi, chỉ là lúc này cái kia thân tín nhưng cũng không khỏi có chút mất mát. Dù sao Tuyết Nữ danh mãn Hàm Đan, bây giờ nhưng dễ dàng theo Yến quốc sứ giả đi, khó tránh khỏi có chút quá thế lực. Nói đơn giản, chính là nữ thần hình tượng đổ nát. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.